Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 422, cái gọi là trêu ghẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời người vốn chẳng bao giờ có đường quay lại. Vì thế, vào những đêm khuya không một bóng người, Tô Trường Sam thường tự hỏi, sau này nên làm gì đây? Có nên xem người ấy như một ký ức đẹp, cứ thế cất giấu ở một góc nào đó trong tim không? Hay là bắt người về, cùng hắn cao chạy xa bay, tìm đến một nơi núi xanh nước biếc, dây dưa cho đến khi hắn đồng ý, nhưng thực tế nào cho phép hắn làm như vậy? Hắn và Mộ Chi từng bước đi đến hôm nay, trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, mưu sâu kế hiểm, mới có được cục diện hiện giờ. Con đường đế quyền không tiến thì lùi, nếu hắn cứ thế phủi tay rời đi. Vậy Mộ Chi phải làm sao? Những người đã đi theo bọn họ thì phải làm thế nào? Không thể đi, không thể nói. Tô Trường Sam đến trong mơ cũng chỉ biết thở dài. Hắn đã sắp chết chìm trong nỗi phiền muộn. Vậy mà Lý Cẩm Dạ còn đến ép buộc hắn. Hắn thật chỉ muốn đập đầu mà chết cho rồi. Lý Cẩm Dạ thấy rõ vẻ cô quạnh trên gương mặt Tô Trường Sam. Trái tim như chìm xuống đáy vực. Với sự hiểu biết của hắn về người kia, 89/10 là đã đoán được nguyên nhân. Cuối cùng, Lý Cẩm Dạ cũng chẳng nói ra được lời nào, lại không nỡ mở miệng. Nỗi khổ của chữ tình, hắn đã nếm trải rõ ràng. Cảm giác cầu mà không được, đau đớn như dao đâm vào tim, dày vò khôn nguôi. Thôi đi, mỗi người có duyên phận riêng, cứ để mọi chuyện diễn ra tùy ý vậy. Hạ quyết tâm, Lý Cẩm Dạ trước mặt Cao Ngọc Uyên cũng không nhắc đến chuyện này thêm nửa lời. Sáng sớm hôm sau, Cao Ngọc Uyên vẫn còn ngái ngủ, lồm cồm bò dậy giúp phu quân mặc áo. Trung Quy vẫn chưa quen tay, cài vài chiếc khuy áo cũng không xong. Lý Cẩm Dạ mặc nàng loay hoay, cuối cùng kéo nàng vào lòng, tay kề tóc cọ vài cái rồi mới lên chiều. Cao Ngọc Uyên tiễn chồng ra cửa, sai La Mama thu dọn hành lý để mang đến sơn trang suối nước nóng. Xong xuôi, nàng lại leo lên giường ngủ bù. Tỉnh giấc, Lý Cẩm Dạ đã dâng tấu xin nghỉ bệnh. Hạ chiều quay về phủ, hai vợ chồng dùng xong bữa trưa, rồi rời phủ đến sơn trang. Đoàn xe mấy chục chiếc nối đuôi nhau băng qua phố xá. Người đi đường chỉ trỏ bàn tán. Chỉ trong chớp mắt, tin tức An Thân Vương xin nghỉ bệnh, đến sơn trang suối nước nóng dưỡng sức đã lan khắp phố lớn ngõ nhỏ. Phúc Vương Lý Cẩm Hiên nghe được tin ấy lúc đang bàn việc với các mưu sĩ trong phủ. Bèn thở dài lắc đầu, chắc mới tân hôn vài ngày mà sức cùng lực kiệt, giờ phải đến sơn trang nghỉ ngơi thôi. Chúng mưu sĩ cười mà không nói, thầm nghĩ. An Thân Vương e là chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Bên này, Lý Cẩm Dạ vừa rời phủ. Bên kia, đồ thưởng trong cung đã được mang đến. Bốn củ nhân sâm lớn bằng cánh tay trẻ em. Do chính công công trong cung đưa tới. Công công chân trước vừa bước khỏi An Thân Vương phủ. Sau lưng, Trung Cung Hoàng hậu, Lệnh Phi Nương Nương, Phúc Vương và các thế gia lớn cũng lần lượt xuất hiện. Dược liệu và các loại thuốc bổ được mang đến như nước chảy. Lời nhắn từ các phủ cũng không khác nhau mấy. Kêu vương gia cứ an tâm dùng. Nếu chưa đủ, cứ phái người đến lấy. Chủ nhân nhà chúng ta nói, chỉ cần thứ gì hữu ích cho sức khỏe vương gia, dù là vật hiếm có trên trời hay dưới nước, đều sẽ tìm cách mang về. Lão quản gia tiếp đãi từng đoàn người một, Giang Phong theo sau ông. Âm thầm ghi nhớ từng món lễ vật và lời nhắn. Hắn vốn cẩn thận, lại thường giao du với thương nhân. Rất nhanh đã nhận ra vài điều. Ai thực lòng muốn kết giao với vương gia? Ai chỉ làm bộ làm tịch? Những món quà nào phải hoàn lễ? Những món nào chỉ cần nhận mà không cần trả? Nếu gặp phải những món không thể nhìn thấu, suy đoán không rõ, Giang Phong sẽ hỏi thẳng lão quản gia. Lão quản gia tranh thủ lúc không có ai, giải thích từng chuyện cho hắn nghe. Bên này bận rộn nhận lễ, bên kia Tại Sơn Trang, đám hạ nhân tất bật dọn dẹp giường chiếu chăn màn, giết gà mổ vịt để đón chủ nhân. Cao Ngọc Uyên ngồi xe lâu, chân tê cứng, vừa đến nơi đã kéo tay Lý Cẩm Dạ đi dạo một vòng xem xét. Sơn Trang này nằm ở đầu phía đông thành, diện tích rất lớn, tựa núi kề sông, xung quanh là ruộng tốt, khiến nàng không khỏi nhớ đến cuộc sống ở Tôn Gia Trang trước kia. Hồi ấy, nàng chẳng có gì trong tay, chỉ dựa vào chút dũng khí mà xông lên. Hắn thì đến cả đôi mắt cũng không thấy. Nghĩ đến đây, Cao Ngọc Uyên đưa tay chạm lên đôi mắt của Lý Cẩm Dạ, nở nụ cười hài lòng. So với những ngày trước kia, hiện giờ đã như sống trên thiên đường. Lòng bàn tay lạnh buốt, Lý Cẩm Dạ vội lấy áo choàng trên người khoác lên vai nàng. Sau đó lại nắm lấy tay nàng, đặt vào trong lòng bàn tay mình để ủ ấm. Cách chương.